Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 562, trên đường đi hiển uy danh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hơn nữa. Những thứ kia so với trước kia viễn cổ hùng vương đời sau còn cường hãn hơn mấy chục lần thần thú. Ở xa xa gặp bọn họ lúc, cũng là xa xa đi vòng. Đối với Tiểu Tuệ Minh càng kính sợ. Tử Tiêu thử lấy linh thức hỏi thăm kia đại địa trên thần thú cùng tu sĩ. Nhưng là phát hiện, ở Tiểu Tuệ Minh nhãn quang quét qua kia đại địa lúc. Cơ hồ người sở hữu cùng thần thú. Đều là vội vàng hành lễ, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Đối với Tử Tiêu hỏi, căn bản cũng không dám đáp lại. Các ngươi tại sao phải sợ hắn như vậy nhỉ? Không phải là tu vi cường một ít sao? Chẳng lẽ hắn sẽ còn tiêu diệt ngươi môn hay sao? Tử Tiêu không khỏi truyền âm hỏi, những người này cùng thần thú cũng mặt đầy mất tự nhiên. Vẫn là không có dám nói một câu sống. Bọn họ biết. Cái này có thể mang kia ma giới báo ma tộc tộc trưởng báo quang liệt cũng trực tiếp đánh tan nhân. Liền thiên giới phái xuống tu tiên điện, đều bị hắn một tay diệt xuống. Hơn nữa bây giờ còn là ngũ châu liên minh chân chính minh chủ. Ai dám đắc tội, gần đây 2 năm qua, Tiểu Tuệ Minh ở nhân giới đại lục, giết ra uy danh, bất kể là thần thú, hay lại là ma thú. Hay lại là thiên thần, chỉ cần chọc cho hắn khó chịu, hắn đều trực tiếp cử bút liền giết, cho nên mọi người thấy hắn, đều là bắp chân bụng rút gân, dọa sợ không nhẹ, nhất là trước bị hắn điểm quá danh Lôi Châu, Hành Châu các loại mấy đại châu trước phản đối người khác môn. Càng là bị dọa sợ đến không được, rất sợ Tiểu Tuệ Minh để mắt tới bọn họ, xa xa. Đã có thể thấy kia trực tiếp bay lên khói mù. Tiểu Tuệ Minh cũng là biết. Trước đó Phương chính là trước vang lớn đất. Có lẽ Ngọc Linh Lung các nàng cũng đều ở chung quanh. Tiểu Tuệ Minh thân hình vừa thu lại, màu vàng kia sáng chói thiên phượng xí cánh trực tiếp trở lại trong thân thể. Hắn vững vàng đứng ở đại địa trên, Tử Tiêu theo sát phía sau. Này, các người sợ hắn như vậy làm chi? Ngay tại hai người hạ xuống lúc, trong rừng cây kia mấy nữ nhân tu sĩ cũng hô lạp lạp chạy tứ phía. Phảng phất như là gặp được hồng hoang mãnh thú. Đây cũng là để cho Tử Tiêu rất là bất mãn. Tiên tử có chỗ không biết. Nghe nói Tuệ Minh đế quân sở thích đẹp đẽ nữ tử. Hơn nữa không có ai có thể trong tay hắn chạy thoát. Ngay cả thiên giới tiệt thiên giáo chấp pháp điện bích linh tiên tử. Đều bị hắn tóm lấy gì đó quá. Một vị trong đó chạy có chút chậm nữ tu sĩ bí mật truyền âm đạo. Nghe vậy Tử Tiêu, thiếu chút nữa giận quá thành cười. Mấy cái này nữ tu, hẳn là nghe được một ít liên quan tới Tuệ Minh tin đồn. Hơn nữa còn là một truyền đích truyền, đã vặn vẹo tin đồn. Làm cho các nàng có một nỗi sợ lớn. Không thể không trốn. Ha ha, thật sao? Tử Tiêu cười lớn hỏi. Không sai được. Trước chúng ta liền nghe ta Châu Võ Lâm minh chủ nói qua. Quá trình đều rất cặn kẽ. Kia nữ tu âm thầm trả lời. Các người Võ Lâm minh chủ là Xích Viêm thượng nhân chứ? Hơn nữa, người thật giống như cũng không phải thuần túy nhân. Mà là một cái ngũ thải loan điểu chứ. Có muốn hay không ta đem ngươi làm thành cánh gà nướng nhỉ? Tiểu Tuệ Minh rất không khách khí lớn tiếng nói. Hắn linh giác cường đại. Ở khoảng cách gần như vậy bên trong. Dĩ nhiên là có thể bắt được hắn bí mật truyền âm. Cái kia ngũ thải loan nghe vậy điều sau. Hoa dung thất sắc. Quát to một tiếng. Hai chân như nhũn ra. Thiếu chút nữa trực tiếp ngồi sập xuống đất, sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Các nàng là kia Xích Viêm thượng nhân nữ đệ tử, tự nhiên bị Xích Viêm thượng nhân mỗi ngày hắc hóa trạng thái Tuệ Minh. Cho trực tiếp lây, cho nên mới có như vậy hiểu lầm. Bất quá, có câu nói không có lửa làm sao có khói. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh không có gì đó, nhưng là ôm Bích Linh tiên tử không buông tay sự tình đã sớm ở nhân giới đại lục truyền bá ra rồi. Không có cách nào, ai bảo hắn là danh nhân đây. Đối với nhân giới đại lục người bình thường mà nói, liên quan tới hắn hết thảy đều là tin tức, đều là bọn họ tân tân nhạc đạo bạo nổ khoản đề tài. Được rồi, ngươi cũng đừng hù dọa nàng. Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tử Tiêu nói, nàng vừa nói, một bên lại trực tiếp thả ra cảnh giới uy áp. Vậy bốn phía đại thụ che trời, trực tiếp trong nháy mắt, bị trực tiếp tiêu diệt. Chỉ để lại từng cái thấp lùn cái cọc gỗ. Mấy cái ngũ thải loan trong lòng điểu âm thầm kêu khổ. Các nàng cho là, cái này mới nhìn qua nhu nhu nhược nhược mỹ lệ nữ tử. Cảnh giới thật không ngờ cao siêu. Thậm chí theo các nàng, cùng Tiểu Tuệ Minh nhất định chính là không phân cao thấp. Không nói nhất định là không được. Vài người trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Tử Tiêu ở các nàng giảng thuật chung, nghe được Tiểu Tuệ Minh một ít chuyện, mặc dù có địa phương rất là phóng đại, nhưng là, đều là thật có chuyện như vậy. Tử Tiêu yên lặng nghe, thần sắc bộc phát cổ quái. Người này, thật đúng là không phải là một đèn cạn dầu nhỉ. Trêu đùa thiên giới chấp pháp điện thủ tịch trưởng lão Thanh Lân đệ tử đắc ý. Lửa đốt tu tiên điện, bắt sống huyết u ngô công trương ách đủ. Vân vân này một hệ liệt sự tình, đều là một món so với một món điên cuồng. Không nghĩ tới ngắn ngủi không tới 2 năm không thấy, người này dĩ nhiên cũng làm cường đại đến rồi tình trạng như thế. Cường quá mức vượt quá bình thường. Vô luận là ai, lần đầu tiên nghe nói một cái vẻn vẹn tuổi 17 thiếu niên như thế nghịch thiên, cũng sẽ trố mắt nghẹn họng. Ngay cả Tử Tiêu cái này vốn là rất là tự nhiên cùng giảo hoạt nữ quan, giờ phút này đều có bắn tỉa ngây ngô. Người được đến đó sao đa bảo bối, chẳng lẽ sẽ không tiễn ta mấy món? Tử Tiêu hỏi, ta có thể xin ngươi tắm. Tiểu Tuệ Minh cười hắc hắc nói, hắn tự nhiên là cố ý đùa bỡn. Nghe vậy Tử Tiêu hung hăng cổ tay rồi hắn liếc mắt, tức sãi bước đi về phía trước. Tiểu Tuệ Minh không có trừng phạt mấy cái này nữ tu, chỉ là nói cho các nàng biết, để cho kia Xích Viêm thượng nhân trong vòng 5 ngày bên trên Huyền Châu xin tội, nếu không để cho hắn đẹp mắt. Lúc này mới bước dài đi về phía trước, hắn biết bây giờ không thể trì hoãn nữa. Trước đó phương khói mù đã càng ngày càng dày đặc rồi. Răng rác, ngay tại lúc đó, kia trên bầu trời, một đạo to lớn thiểm điện cũng là gấp rót mà xuống, kinh động xương khói kia phía dưới người sở hữu. Tiểu Tuệ Minh nhìn một chút kia thẳng thông trời đất thiểm điện, khẽ cau mày, chẳng lẽ này thượng thương đại địa là điên rồi sao? Thiên thần hạ giới tùy ý oanh tạc vậy thì thôi, lại còn cử đi thần cảnh hậu kỳ thượng cổ cấm kỵ xuất thủ trấn nhiếp. Chẳng lẽ chúng ta nhân giới chúng sinh đều là hù dọa đại sao? Trong lòng hắn âm thầm nói. Ở rừng cây cuối, hắn gặp được một đám người một nhà. Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn, Đường Lão Quẹo, Ngọc Linh Lung, còn có rất nhiều lão bài tu sĩ, đều tại nơi đó cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ. Nguyên lai là Tuệ Minh Đế Quân đến. Ta không phải là thấy ngươi trực tiếp thông qua kia sinh mệnh chi thụ chóp đỉnh tiến vào thiên giới rồi không? Làm sao có thể nhanh như vậy trở lại đây? Bạch Long Chí Tôn thật xa liền đón, kinh ngạc hỏi. Ha ha, cái này cần nhờ có ta nha hoàn trợ giúp. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh vừa định phải nói là tiểu thiếp trợ giúp, bất quá hắn liếc mắt liền nhìn thấy Ngọc Linh Lung có ở đây không xa xa mối tình thầm kín nhìn hắn. Cũng là để cho hắn nhất thời trong lòng dùng mọi cách áy náy. Ngay sau đó đổi lời nói chuyện. Cát, thế nào? Nơi này có thể bao ở ngươi cái miệng này người? trước không phải là mở miệng một tiếng tiểu thiếp, kêu rất ngọt ngào sao? Thế nào, bây giờ không gọi? Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, một bên Tử Tiêu nhưng là cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Bắt đầu giễu cợt, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.